Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499 không chịu hỗn ăn cơm người sống sót. Chương 499 không chịu hỗn ăn cơm người sống sót quân trường. Ngài như thế nào như thế thả bọn họ đi, ngài không phải đáp ứng ta sẽ xử tử bọn họ sao? Ngài như thế thả bọn họ đi. Vạn nhất bọn họ, thiếu quân trưởng vừa rồi từ Vì Túc Như Tuyết đám người tiễn đưa căn cứ đại môn phản hồi quân. Trường văn phòng, thấy trong văn phòng đã là đứng sừng sững một người. Hơn nữa là xin đợi hắn đã lâu, Mã Lữ Trường nghe được thiếu quân trưởng lại là cõng hắn công khai thả. Chạy Túc Như Tuyết đám người tin tức, liền rốt cuộc ở nhà làm không được. Túc Như Tuyết đám người mới vừa đi. Mã Lữ Trường lập tức chạy tới quân trường văn phòng chất vấn thiếu quân trưởng. Hỏi thiếu quân trưởng vì sao phải như vậy dễ dàng phóng Túc Như Tuyết đám người rời đi bọn họ thống. Ngự xê thị căn cứ, thiếu quân trưởng trước đây chính là từng đáp ứng qua hắn. Từ hắn phụ trách cấp thiếu quân trưởng gánh tội thay, mà thiếu quân trưởng tắc cần thiết thu thập, xử lý rất Túc Như Tuyết đám người. Muốn Túc Như Tuyết đám người vì con của hắn Mã Di Nãi Lan Đông Lạnh bom mẫu để bia, dấu lớn đương nhiên Mã Lữ Trường ở cùng Túc Như Tuyết đám người chính diện giao phong sau. Càng là không khỏi sợ hãi khởi Túc Như Tuyết đám người tới. Cho rằng Túc Như Tuyết đám người cần thiết muốn diệt trừ. Bằng không lưu lại tuyệt đối sẽ là bọn họ, thậm chí là bọn họ quân đội thật lớn mối họa, mà Mã Lữ Trường nghĩ đến này đó. Thân là Mã Lữ Trường cấp, thiếu quân trưởng lại sao lại không thể tưởng được, thiếu quân trưởng sớm biết rằng Túc Như Tuyết đám người lưu không được. Lưu lại tất thành mối họa, cho nên thiếu quân trưởng sớm làm tốt chu đáo chặt chẽ bố trí Túc Như Tuyết đám người lần này tiếp. Thu ủy nhiệm, hộ tống kỹ thuật nhân viên đi trước đê thị căn cứ. Này mặc cho vụ, chính là hẳn phải chết nhiệm vụ, chỉ cần Túc Như Tuyết chịu tiếp thu nhiệm vụ. Chịu đi, nhất định sẽ không lại trở lại xê thị căn cứ. Đây chính là thiếu quân trưởng tỉ mỉ mưu hoa ra một cái bất quy lộ. Trừ phi Túc Như Tuyết có thể hiệu lệnh khắp thiên hạ tang thi. Bao gồm tang thi vương ở bên trong. Nếu không Túc Như Tuyết tính có thiên đại bản lĩnh, cũng quả quyết không có khả năng có mệnh trở về. Yên tâm, bọn họ lần này chết chắc rồi. Ngươi xem xong cái này. Có thể minh bạch ta thả bọn họ đi dụng ý, thiếu quân trưởng một mắt lé châu quét mắt không tiền đồ. Nhân sợ hãi Túc Như Tuyết sẽ dẫn người lại sát trở về. Mà ức chế không được run bần bật Mã Lữ Trường, cũng phất tay đem chồng chất ở bàn làm việc tờ giấy ném cho Mã Lữ Trường, trang giấy vừa vặn ném. Tiến Mã Lữ Trường trong lòng ngực, Mã Lữ Trường nỗ lực mà khống chế được phát run cánh tay. Bưng lên trang giấy cẩn thận quan khán, xem xong, không cấm lộ ra nham hiểm cười lạnh, mà Mã Lữ Trường không chịu khống chế tay chân phát run tật xấu cũng bị giấy tự toàn bộ trị. Hết rượu a, quân trường, ngài chiêu này thật đúng là cao minh. Cứ như vậy, chờ Túc Như Hạ trở về, quái cũng sẽ không trách chúng ta. Muốn trách, chỉ có thể quái những cái đó ăn thịt người tang thi. Chỉ biết càng ra sức giúp chúng ta đi giết chết những cái đó đáng chết tang thi, hừ hừ. Muốn nói ta chiêu này diệu, còn phải trước nói ta cái kia từ trước đến nay chỉ biết cho ta chọc phiền toái. Thọc rắc rối hảo nữ nhi, nếu không phải thiếu tuệ trước đó không đáng ta thương lượng. Hống Túc Như Tuyết bọn họ nói Túc Như Hạ bị nàng lừa đi đê thị. Ta tưởng hống Túc Như Tuyết bọn họ đi đê thị cũng sẽ không giống hiện tại như thế dễ dàng. Túc Như Tuyết đám người càng không thể có thể như thế dễ dàng đương. Đương nhiên còn có là Túc Như Tuyết bọn họ tự làm bậy không thể sống. Tạc hủy hoại thành phố B liên thông chúng ta xê thị vượt Hà Đại Kiều. Lúc này mới khiến cho Tang Thi Vương không thể không mang theo thi triều thay đổi tuyến đường. Trước phòng đã đi xa đê thị. Diệt đê thị căn cứ, mới đến tấn công chúng ta xê thị căn cứ, tính gộp cả hai phía còn cho chúng ta tranh thủ không ít thời gian, đúng vậy. Lượng Túc Như Tuyết bọn họ xem như có thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng đánh thắng được. Tang Thi Vương, tính bọn họ thật giết chết Tang Thi Vương lại có thể như thế nào? Còn có mấy vạn Tang Thi chờ ăn bọn họ thoát được sao? Quân trưởng, chúng ta đây hiện tại, chờ Tiếu quân trưởng khí định thần nhàn, Nhạt Doanh phun ra một chữ, chờ bọn họ qua kia đoạn khó nhất đi lộ, người dẫn người đem kia lộ cấp phong, gần nhất làm cho bọn họ có đi mà không có về. Nhị sao càng có thể cho Tang Thi không hảo tới chúng ta xê thị căn cứ tai họa chúng ta căn cứ Tiếu. Quân trưởng khẩu theo như lời khó nhất đi lộ, kỳ thật một chút đều không khó đi, kia chính là mà thế trước liên thông xê thị cùng đê thị nhất định phải đi qua yếu đạo. Hơn nữa vẫn là dùng nhựa đường phô thành rộng lớn đường cái, chỉ là thường thường mà thế trước càng là hảo tẩu lộ. Ở mà thế buông xuống sau đều sẽ biến thành một cái vô gian khổ. Khó đi lộ, càng sẽ trở thành một cái tuyệt mệnh lộ, bởi vì chạy nạn mọi người phần lớn sẽ lựa chọn mà thế trước hảo tẩu lộ làm mà thế buông xuống sau. Chạy nạn nhất định phải đi qua lộ, mà mọi người phần lớn toàn sẽ tại đây con đường toi mạng. Vì thế mà thế trước hảo lộ sẽ biến thành một cái Tang Thi chiếm cứ. Vứt đi xe tư ra trong rừng tuyệt mệnh chi lộ, minh bạch chỉ là Thiếu quân trưởng cùng mã lữ. Trường tính kế khá tốt, nhưng mà sự tình lại không có như bọn họ tính kế như vậy thuận lợi tiến hành. Bọn họ giữ mưu thế nhưng bất hạnh dành trước sự việc đã bại lộ. Đưa bọn họ hai người khổ tâm mưu hoa kế hoạch toàn bộ quấy dày. Đương nhiên còn có thi chiếu. Sợ là Thiếu quân trưởng cùng mã lữ trường hai người tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến thi chiếu. Thế nhưng sẽ hành động nhanh như vậy, ăn cơm. Tuy rằng Túc Như Tuyết đám người toàn nhìn đến Thiếu quân trưởng tặng bọn họ tràn đầy một tiểu xe. Vận tải nguyên liệu nấu ăn vật tư. Nhưng này tràn đầy một tiểu xe vận tải vật tư lại không đơn thuần chỉ là muốn cung chính bọn họ dùng ăn. Còn muốn uy no khắc hai chiếc quân dụng xe vận tải lớn trang những người sống sót. Thật sự rất có khả năng sẽ không đủ dùng. Đương nhiên nếu Lộ Lý Húc có thể tỉnh lại, Túc Như Tuyết đám người liền không cần lại vì vật tư sự mà buồn rầu. Nhưng vạn nhất Lý Húc không tỉnh đâu, Túc Như Tuyết đám người không thể không làm tốt nhất hư tính toán. Lý Húc chỉ cần một ngày không tỉnh, bọn họ muốn gặp phải vật tư thiếu khổ sở. Đương nhiên Túc Như Tuyết cũng có biện pháp giải quyết vật tư thiếu nan đề. Khẳng định sẽ không làm trong đội các thành viên đói chết. Nàng có thể làm bộ tìm được vật tư, lại thừa dịp mọi người đã đến xem xét trước, đem trong không gian vật tư dọn đến bên ngoài, lấy này tới bổ sung bọn họ chỉnh chi đội ngũ vật tư. Chính là như vậy phương pháp dùng một hai lần còn hảo. Sẽ không ra vấn đề, dùng nhiều. Tất sẽ lọt vào hoài nghi, hơn nữa bọn họ hiện tại còn ở lộ. Thả là vừa mới lộ không lâu, rời đi xê thị căn cứ đi rồi mới không đến một ngày xe trình. Mặt sau sẽ như thế nào? Sẽ gặp được như thế nào đột phát trạng huống? Bọn họ ai cũng nói không tốt, nhất quan trọng là Túc Như Tuyết đám người đối đê thị căn cứ tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói là đê thị căn cứ, là đê thị quanh thân. Bọn họ hiện tại cũng giống như trượng nhị hòa thượng hoàn toàn sờ không được đầu óc Túc Như Tuyết. Đám người hiện tại hoàn toàn là bằng vào Khúc Hy Thụy trước đây vì phương tiện Túc Như Tuyết thức lộ. Không ngại cực khổ dùng bút từng cây từng điều câu họa ra bản đồ tới tìm lộ. Mà biện lộ thức lộ sự tắc giao cho các thiên tôn. Thiệu Hồng Lôi đám người phụ trách, mọi người hiện giờ toàn nỗ lực mà muốn tránh đi. Không cho Túc Như Tuyết tiếp xúc Khúc Hy Thụy sinh thời để lại cho nàng đồ vật. Lo lắng Túc Như Tuyết sẽ bởi vì tiếp xúc đến Khúc Hy Thụy lưu lại di vật. Mà thương tâm khổ sở, này cũng đúng là rõ ràng có Khúc Hy Lâm chế ra công nghệ cao lộ đạo. Mọi người lại cố tình không muốn sử dụng, khăng khăng sử dụng bản đồ tìm lộ nguyên nhân, vì tiết kiệm vật tư. Mọi người không cấm tính toán tỉ mỉ. Đem một ngày tam bữa cơm giảm bớt vì một ngày một đốn. Lưu đến trạng vạng mới ăn, mà tới rồi ăn cơm khi lại xuất hiện không thể đoán trước tình huống, cùng đi trước xê thị căn cứ khi. Người sống sót đội ngũ bất đồng, thả là vừa hảo tương phản, đi trước xê thị căn cứ khi, người sống sót đội ngũ hận không thể đoạt ăn đoạt uống. mà túc như thuyết đám người phụ trách hộ tống này phê người sống sót lại là nghe được ăn cơm, ba chữ thở ơ, liền xe đều lười đến hạ túc như thuyết đám người thế nhưng gặp một đám không chịu kiếm cơm ăn người. Sống sót, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.